Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Trải qua đại chiến thế giới lần thứ 3. Rốt cục lại gặp được ngươi. Vương Bình mộng bức, tự mình làm sao đột nhiên liền đăng cơ. Nhìn xem Hảo Quỷ Lộng Quyền group chat nổi sức lực nói chuyện phiếm nội dung. Bọn hắn đang thương lượng đi cái nào địa phương vay tiền. Muốn làm sao báo ra danh hào các loại sự tình. Đối với cái này, Vương Bình đôi thần kinh não thứ 5 nhảy lên. Thầm nghĩ trong lòng, cái này mẹ nó nếu là bọn hắn bị bắt, sẽ không khai ra tự mình tương đương đi. Muốn đúng như này liền thật thao đản. Bách Quỷ Dạ Hành, tổ chức, một cái quỷ quái tổ chức. Lão đại lại là cái đuổi quỷ nhân sĩ, vẫn là ẩn thế thế gia vương gia người thừa kế tương lai. Mấu chốt nhất là, cái này, Bách Quỷ Dạ Hành, bên trong thành viên xác định vững chắc về sau sẽ cường đại. Bởi vì có chính mình cái này, độc phiến cung cấp bọn hắn an toàn giết, độc, a. Tự mình bất quá là muốn làm nhiều quỷ thủ dưới, biến thành cùng loại tự mình quỷ mạng lưới tình báo. Cùng loại đạo sĩ nội ứng đầu lĩnh loại kia. Thế nhưng là, cái này mẹ nó trực tiếp biến thành tổ chức. Hiện tại Vương Bình có loại làm ra cái hiểu tổ chức cảm giác. Còn, EF lên làm hiểu tổ chức Boss. Trong truyền thuyết phía sau màn đại Boss đã thị cảm quá cường liệt. Vương Bình vốn định khuyên một chút phần đầu nhảy disco bọn hắn. Đừng làm càn rỡ, nhưng nhìn thấy bọn hắn cao hứng. Còn càng nói càng hài, nói đến tâm tình mình cũng bị mang hài bắt đầu. Bách Quỷ Dạ Hành, một cái quỷ số không nhiều tổ chức, nhưng mỗi cái thành viên lại là cường đại. Phía sau màn là cái cho tổ chức thành viên mạnh lên đỉnh cấp boss. Nghĩ tới đây, còn giống như rất hài. Vương Bình sờ mũi một cái, giờ khóc giờ cười nói, tính toán, để bọn hắn giày vò đi. Dù sao hiện tại bọn hắn còn nhỏ yếu, lật không nổi cái gì sóng lớn. Vương Bình ý nghĩ rất đơn giản, phần đầu nhảy disco bọn hắn còn rất yếu, mạnh nhất bất quá lệ quỷ, còn không phải loại kia đỉnh cấp lệ quỷ, mà lại bọn hắn làm sự tình, xem như vì dân trừ hại. Theo phần mềm lên thời sự nhanh báo, chính phủ nhân sĩ tựa hồ không có tính toán tiêu diệt ý tứ. Không bao lâu, Vương Bình tắm rửa, đánh xẻ, đạo, phần mềm tin tức, muốn nhìn một chút có cái gì tin tức. Thời gian bất chi bất giác đến tối 10 giờ, Vương Bình nhìn xem Hảo Quỷ Lộng Quyền nhóm bên trong thành viên còn tại nhiệt hỏa hướng thiên trò chuyện. Lần này bọn hắn trò chuyện nội dung là các loại rít âm khí bình hút tới cường đại sau muốn làm gì. Chủ đề, đột nhiên, đinh. Hảo Quỷ Lộng Quyền nhóm bạn nhân viên quản lý gửi cho toàn thể thành viên. Ý đồ tự bế đến qua đời. A còng toàn thể thành viên. Ha ha ha ha, thân môn có muốn hay không ta? Ta Hồ Hán Tam trở về. JPG, thời gian qua đi mấy tháng. Ló cao hồi lâu nhân viên quản lý, ý đồ tự bế đến qua đời, xuất hiện. Phần đầu nhảy disco, người vị kia. Một mặt lạ lẫm mặt, JPG, manh quỷ xuất lung. Đây là ai? Ta làm sao không nhớ rõ có như thế cái quỷ? Hoa Trạch Rau Thơm cười to. JPG, chết bởi sương mù. Các ngươi đang nói cái gì? Có ai nói chuyện sao? Không có chứ, ý đồ tự bế đến qua đời. Ngoặc kép, ta mẹ nó làm chết các ngươi. Lao, siêu nhân điện quang laser. JPG, phần đầu nhảy disco, ta nhớ tới, là ngươi, tự bế là ngươi, 300 năm, ngươi thế mà xuất hiện, đã lâu không gặp, đổ nhau mạnh bà thang, trời ạ, tự bế ngươi rốt cục xuất hiện, thời gian qua đi 300 năm, trải qua đại chiến thế giới lần thứ 3, rốt cục lại gặp được ngươi, 300 năm, ngươi rốt cục phá phong à, manh quỷ xuất lung. Nha, ta cũng nhớ tới đến, người chính là 300 năm trước cùng nhóm chúng ta thường xuyên nói chuyện phiếm. cuối cùng tự mình phong ấn tự bế a. Ai, thật sự là hoài niệm a. Kia là mất đi xanh thảm tuế nguyệt, chết bởi sương mù, 300 năm a, làm cho người không cách nào quên thời gian. Kia thời điểm nhóm chúng ta vẫn là nhỏ yếu, mà người tự bế kia lúc sau đã là tà dị. Hiện tại 300 năm qua đi, ngươi là tà dị, nhưng là nhóm chúng ta càng thêm cường đại, trở thành tà dị bên trong boss, ý đồ tự bế đến qua đời. Cái gì? 300 năm sao? Đi qua lâu như vậy sao? Trời ạ, cưỡng ép phối hợp, JPG, phần đầu nhảy disco. Đúng vậy a, 300 năm, từ ngươi tiến vào cái kia phong ấn bên trong, nhìn như đi qua mấy tháng, kỳ thật đã 300 năm. Cảm khái tuế nguyệt thúc người lão a, JPG, ý đồ tự bế đến qua đời, không nghĩ tới đã qua 300 năm, các ngươi đã trở nên như thế cường đại sao? Lập tức, một đám thành viên phát ra, đúng vậy a, trở nên rất cường đại. Ta rất mạnh, JPG, ý đồ tự bế đến qua đời. Các ngươi mạnh lên thật sự là quá tốt. Kỳ thật thực không dám giấu giếm, ta hiện tại mạnh ngoại hạng. Đầu mặc dù không có ngốc, nhưng là mạnh ngoại hạng. Ta còn tưởng rằng các ngươi vẫn như cũ rất yếu đâu. Vậy làm sao cùng ta làm bằng hữu? Ta đã không ưa thích cùng kẻ yếu trở thành bằng hữu. Đến từ thượng vị giả xem thường, JPG, nhìn xem bầy quỷ nói chuyện phiếm, Vương Bình mới vừa uống xong một ngụm khả nhạc phun ra ngoài. Cái này nếu là không cảm kích quỷ xem bọn hắn nói chuyện phiếm, không chừng liền tin bọn hắn chuyện ma quỷ. Một bên khác, ý đồ tự bế đến qua đời mới vừa phát xong thông tin. Phần đầu nhảy disco, ngươi mạnh lên, không có khả năng. Ngươi hẳn là thoái hóa a, manh quỷ xuất lung, thoái hóa đi, a còng ý đồ tự bế đến qua đời. Một giây sau, đầy màn hình đều là đang cầy, mau lùi lại hóa đi. Ý đồ tự bế đến qua đời, móa, chờ ta ra, ta nhất định đem các ngươi từng cái phân đánh ra tới. Phần đầu nhảy disco, ha ha, vậy ngươi phải đánh thắng được nhóm chúng ta đang nói. Tự bế a, ta nói với các ngươi, nhóm chúng ta đã không phải là trước kia tự mình. Trước kia nhóm chúng ta là khiêu đản, hiện tại nhóm chúng ta là máy khoan. Bởi vì nhóm chúng ta có bách quỷ giả hành đại lão, cực độ bành trướng, JPG, đổ nhau mạnh bà thang. Máy khoan, nhóm chúng ta không phải bách quỷ giả hành đại lão lãnh đạo đả kích phạm tội giết, độc, phạm sao? Ý đồ tự bế đến qua đời. Cái quỷ gì? Bách quỷ giả hành lão thiết đem các ngươi dạy dỗ thành ABQ. Chết bởi sương mù. Tự bế. Ngươi cái gì thời điểm ra a? Cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ giết, độc. Vay tiền a? Không đúng. Ngươi là tà dị. Vậy ngươi đến giúp nhóm chúng ta vay tiền a? Cho vay nhóm chúng ta giết, độc. Manh quỷ xuất lung. Đúng nha, có tự bế tại, không chừng nhóm chúng ta có thể mượn đến càng nhiều tiền. Ý đồ tự bế đến qua đời. Các loại, các ngươi đang nói cái gì? Cái này là thật đi qua 300 năm sao? Ta làm sao theo không kịp các ngươi tiết tấu? Các ngươi đang nói cái gì? Hút độc, vay tiền, nhị cáp tại trong bầy sói tứ cố vô thân, JPG. Lần này bầy quỷ nhóm không cùng ý đồ tự bế đến qua đời chơi đùa nói đùa. Trực tiếp đem Vương Bình bán âm khí bình sự tình nói ra. Đồng thời, bọn hắn còn đem hướng xã hội đen vay nặng lãi vay tiền. Cùng tổ chức, bách quỷ giả hành, sự tình nói ra. Ý đồ tự bế đến qua đời. Ta tào, bách quỷ giả hành lão thiết thao tác cũng quá tú đi. Nói thật. Nghe xong các ngươi nói bách quỷ giả hành lão thiết bán âm khí bình, ta là quỷ nghe xong, cho quỷ được không? Phần đầu nhảy disco, ha ha ha ha, đúng không? Ta trước đây nghe được bách quỷ giả hành đại lão bán âm khí bình, ta cũng là quỷ. Chung nhóm thành viên cộng 1, ý đồ tự bế đến qua đời. Tú, tú, tú, lại nói các ngươi, bách quỷ dạ hành, ta cũng muốn gia nhập. Cảm giác siêu có ý tứ, sau kia âm ti có ý tứ nhiều. Vương Bình sững sờ, âm yêu, cái này ý đồ tự bế đến qua đời sẽ không theo chủ nhóm đồng dạng được thỉnh mời đi. Phần đầu nhảy disco, đến a, gia nhập a, hoan nghênh gia nhập, wakaka, đội ngũ chúng ta có lớn mạnh, ta đang nghĩ có nên hay không đem chủ nhóm thật to cũng kéo vào được. Hắc hắc, kia khẳng định chơi rất vui, lại nói ngươi bị âm ti cũng mời. Chết bởi sương mù, lao, tự bế ngươi sẽ không bị âm ti mời gia nhập a. Ý đồ tự bế đến qua đời. Ngoặc kép chấm hỏi, ta sát, các ngươi làm sao biết rõ? Các ngươi đi tứ đại thiên sư đạo thống học đoán mệnh à nha? Quỷ cũng bắt đầu đoán mệnh à nha? Bởi vì thổi tư đinh, không bằng Vương Bình cùng mọi người hỏi thăm. Ý đồ tự bế đến qua đời đột nhiên lại phát ra một cái tin tức. Ý đồ tự bế đến qua đời, ta tào, đánh nhau, âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.